Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp tập 15 của Thiên Tám, Thiên Ngục Dương Đông thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Một mùi hương thoang thoảng, mùi của hoa cỏ dại, có chút gì đó trái cây chín đung đưa nhảy múa trong mũi, rồi chui vào lòng ngực, khuấy động thần trí. Tôi dần dần mở mắt ra được. Cơ thể tôi lúc đó như vừa tông vào xe tải, rồi bị kéo lê một đoạn, không còn tin rằng mình vẫn sống. Tôi đưa hai tay lên, co duỗi thử phản xạ, mất gần 2 phút mới có thể ngồi dậy được. Trên cổ tôi là một bó hoa lá dại bị vò nát, kèm theo thứ nhớp nhúa mà tôi tin chắc là nước giải của con thú gì đó. Nhưng là con gì mới được. Tôi phủi mấy thứ đó xuống, nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu. Dưới đáy vực không tối, nhìn lên cao thấy lớp sương như những đụn mây bạc treo lơ lửng trên ngọn của những thân cây sừng sững khổng lồ. Dưới đất là cỏ dại, thứ tạo ra ánh sáng cho nơi này là những bông hoa có hình như loa kẹn úp ngược. Bên trong là những con đom đóm to như con trụi đang bâu lại rất đông. Chúng như cái đèn chụp, chiếu ánh sáng xuống nền rừng trầm lặng. Cỏ cây xung quanh tôi nằm rạp xuống. Thứ khổng lồ gì đang lướt qua đây? Một con dảo khác sao? Hay là thứ đã xua đuổi con dảo lần trước nữa? Tôi không biết, nhưng trước mắt phải lần mò tìm được đường leo lên cái đã. Tôi không biết hướng nào lên, cầu đại sự may rủi cho bản thân. Nhắm mắt đưa chân đi tới. Được chừng 10 bước thì tôi dẫm phải thứ gì đó cứng, giòn, vỡ ra kêu rôm rớp. Thứ âm thanh và cảm giác chân cả đời tôi không bao giờ quên, chính là dẫm nát cái sọ người. Hồi ở biển Oan Hồn trong Ca Lâu Thành tôi từng trải qua. Sợ hãi trụt chân lại, tôi giật mình thấy khắp nơi xen lẫn trong cỏ dại là vô số những bộ xương người nằm ngổn ngang vô trật tự. Tôi vạch một tán cỏ ra, lẫn trong xương là vụn quần áo mục nát, chất vải áo, nón, huy hiệu, ủng da hay xà cạp. Tất cả đều là đặc trưng của lính Nhật. Rốt cuộc có bao nhiêu lính Nhật bỏ mạng tại cái khe vực này? Sao họ lại chết? Rất nhiều câu hỏi nổ ra trong đầu tôi. Ở lại suy nghĩ cũng chẳng được cái gì. Tôi bỏ qua bãi xương này và đi tiếp. Đang đi thì gặp mấy cây dứa biển. Chúng mọc rất dậy, cao 2-3 mét, lá trụ dài như cây liễu. Tuy nhiên thân nó trơn tuột và có mùi tanh. Tò mò rằng tại sao tuốt ở trong rừng nguyên sinh này lại có dứa biển. Tôi đưa tay định kéo cành lá của nó ra mà bước, thì thấy thứ tôi vừa kéo là tóc. Bên trong đống tóc đó là một khuôn mặt trông như mặt nạ, bóng nhảy, miệng xích lên cười. Thì ra cả bụi dưới biển là những cái đầu như vậy. Chúng túa ra khắp nơi, chân như chân người, nhưng có móng móc vào trong đá. Bị tôi đánh động, chúng nó liền bò ngược lên vách đá bỏ trốn. Quá nhanh, tôi không tài nào nhìn ra thứ mình vừa chạm phải là cái gì. Thân cây dưới biển vừa đu lên, tôi mới phát hiện thì ra chúng là một thân cây mục, chẳng phải dưới biển. Do đám quái dị kia bám lên mới tạo ra sự giống nhau mà thôi. Đến giờ tôi mới thấm câu nói của anh Quý: Phú Quốc không yên bình như những gì tôi nghĩ. Có lẽ bản thân anh ta đã trải qua chuyện kinh khủng nào đó ở những vườn tiêu trên đảo, mới cảnh báo đừng nên đi vào vườn tiêu. Chuyện đó làm cho tôi tò mò hơn, nhất là lúc này, đứng giữa khu rừng kỳ lạ và sinh vật kỳ lạ. Tôi tự hỏi rốt cuộc Phú Quốc còn cho tôi những bất ngờ nào nữa đây. Còn chưa biết nên đi đâu tiếp theo, chợt tôi nhớ tới lời anh Hùng. Con dảo thích sống ở khe vực, chẳng phải là nơi này hay sao? Nếu vậy thì tìm thấy loại cây nào đó ở gần tổ của nó là được. Lúc này tôi có mục tiêu hơn, trong lòng có chút phấn chấn. Hít một hơi thật sâu, nghĩ là để lấy động lực. Chợt tôi ngửi lại mùi hoa quả còn dính ở cổ áo. Cái mùi này rất quen, nghe như mùi trái bứa rừng. Lần trước đi Phú Quốc ghé suối Tranh, trong lúc lang thang tôi có ăn thử một trái, chua lè, nhưng không hiểu sao lại thấy rất ngon. Tôi tập trung quan sát tìm thử cây bứa. Rốt cuộc lại trở về cái chỗ tôi nằm ban nãy. Xung quanh có rất nhiều cây bứa, trái đang đổ chín đầy cây. Ngẫm rằng nếu đây là thứ thực vật duy nhất mọc được, thì chắc chắn nó sẽ là thuốc giải. Tôi chẳng chần chừ, hái gần chục trái để đem lên cho thằng sinh trị độc nước miếng con dảo. Rốt cuộc đúng là trong cái rủi có cái mai, tưởng đâu bỏ mạng ở đây, lại tìm thấy thuốc giúp cho đồng đội, trong lòng có chút tự hào. Tuy nhiên câu hỏi lúc này, đó là làm sao có thể leo lên trên được. Đây không phải lần đầu tôi bị lạc trong rừng đêm một mình, nhưng cảm giác thì vẫn rất hồi hộp và có chút sợ sệt. Nhớ lại quan sát lúc này, hai vách núi, một bên đá khối chất đống, chắc chắn sẽ thoải và chân dốc có nhiều đá vụn. Bây giờ tôi chỉ cần tìm một chân núi không có đá vụn leo lên là được. Ấy là suy nghĩ trong đầu vậy thôi. Dĩ nhiên tôi biết là có tìm ra con dốc, chuyện leo lên cũng sẽ rất mất nhiều công sức. Đang suy nghĩ bâng quơ, chợt tôi thấy một viên đá lấp lánh. Loại này chẳng phải là hỗn hợp quặng và kim loại mà anh Hùng chỉ tôi thấy hồi ở đồng Sim cánh mối hay sao? Điều làm tôi ngạc nhiên đó là có rất nhiều viên đá như vậy rải dọc đường, nằm giữa một làn cỏ rạp khổng lồ. Tôi tò mò, thứ tạo ra cái làn cỏ ngã rạp có lẽ là thứ đã cứu tôi. Nó lành tính hơn con dảo, chắc chắn nó đang muốn giúp tôi thoát ra. Tôi không hiểu tại sao bản thân mình lúc đó lại có suy nghĩ như vậy. Chỉ thấy rằng nếu thứ đó muốn giết tôi thì đã giết từ lúc nãy rồi, nên bây giờ tôi chỉ còn biết tin vào nó mà thôi. Đi theo sự chỉ đường của những viên đá lấp lánh, tôi dần thoát ra khỏi rừng cây âm u, tiến tới một con dốc. Chân dốc có nhiều dụng cụ, lều bạc đã mục nát, có vẻ trước đây từng là nơi ở của lính Nhật trong nhiệm vụ khám phá nơi này. Con dốc có những bậc thang, điều này giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc leo lên. Có điều tôi lấy làm lạ, đó là hai bên dốc có rất nhiều những cái giường gỗ bị quăng ra, loại giường đơn, có một tấm những thanh ván mỏng ghép lại. Chân giường đều cũ, mục nát, đám giường nằm ngổn ngang hai bên con dốc. Tôi lờ mờ nhìn lên thì phát hiện ra đầu con dốc bên trên toàn là sương mù không thấy được gì. Chắc chắn nơi này đã từng xảy ra một chuyện hết sức kinh thiên động địa. Linh cảm mách bảo cho tôi như vậy. Thậm chí chuyện này còn xảy ra chưa bao lâu. Tuy nhiên làm sao tôi biết là chuyện gì được. Dùng thiên hổ bật hơn 20 lần, tôi đã leo lên được gần tới đỉnh dốc, bắt đầu xuyên qua biển sương mù. Lúc này âm thanh ầm ầm bên trên mới vọng xuống, tựa như có hàng chục quả tạ đang đập vào núi. Từ trên màn sương, thân hình một con cự xà quăng xuống như sợi dây cáp bắt cầu bị đứt, quăng từ đầu bên này qua đầu bên kia núi. Bên dưới khu vực vọng lên âm thanh cây cối đổ ngã. Linh cảm mách bảo tôi đó chính là con vật kỳ lạ ở thác máu đã đuổi con dảo đi. Nghĩ vậy chân tôi hăng máu hơn, mong muốn lên trên chứng thực xem như thế nào. Vượt khỏi đám sương mù, tầm nhìn trở nên quang đãng hơn. Tôi thấy anh Hùng và thằng Sinh đang ở đầu bên kia vách núi, cách hơn 100 mét. Khác với vách núi chỗ đầu cầu treo có nhiều đá tảng, vách chỗ này dựng đứng. Tuy nhiên có một cái sàn đạo, chính là con đường gỗ được đóng thẳng vào đá núi. Sàn đạo này cũ kỹ, cũng được làm bằng những tấm ván trai rừng có màu đỏ đã bạc màu. Một số chỗ bị vỡ nát, tuy nhiên vẫn có thể di chuyển được bình thường. Cộng thêm năng lực thiên hổ, chuyện đi qua bờ bên kia không mấy khó khăn. Đến nơi, trái với suy nghĩ của tôi là hai người họ sẽ mệt mỏi hoặc căng thẳng, đằng này thấy họ có vẻ khá thoải mái. Tôi hơi bực vì dù sao lúc nãy tôi cũng vừa rơi xuống dưới kia mà, không lẽ họ không lo cho hay sao? Vừa gặp thằng Sinh, tôi đã hỏi ngay. Con dạo với đám dựng rồi. Sinh quay sang anh Hùng, cười đắc ý. Đó thấy chưa, tôi nói là ông mò lên được mà. Tôi chặt lưỡi. À, giỡn gì à? Hồi nãy là suýt chết đó. Tao hỏi là con dạo đâu rồi? Ừ, nó bị thứ kỳ lạ đuổi đi rồi. Hồi nãy anh nghe có tiếng rít. Thằng Sinh thì nói đó là tiếng rít, mà nó nghe được hồi ở suối đá ngọn đó. Sinh chép miệng bảo. Tôi thì thấy nó như con nai già con cha Hảo đó chứ. Sao mỗi người nó một kiểu vậy? Anh Hùng chặt lưỡi. Thì nó y hệt như nai già, nhưng mà anh biết nó không phải là nai già. Thì ra trong lúc tôi rớt dưới vực, trên này đã có một cuộc tập kích của con vật kỳ lạ đã đuổi con dảo đi một lần. So ra thì nai già đâu to bằng con dảo, sao có thể đuổi nó đi được. Tôi hỏi thì anh Hùng lắc đầu. Xin cũng đồng ý kích cỡ của nai già nhỏ hơn con dảo, không có lý gì có thể dọa được con quái xà kia bỏ đi dễ như vậy được. Tôi thắc mắc. Mà dường như cái đám dựng lửa phối hợp với con dảo lừa tụi mình vào cầu treo để ăn thịt hay sao đó. Gặp cái lúc tụi nó đảo chính là tôi nghi nghi rồi. Có khi là con dảo nó bảo kê cái đám dường lửa đảo chính, thu nhận đàn em cũng chừng. Thằng Sinh thêm vô. Đang định bàn thêm thì Sinh nhăn mặt, tay chụp lấy bả vai chỗ phục ma chú, ra chiều đau đớn thấy rõ. Tôi sực nhớ lại mấy trái bứa, liền đem ra cho coi. Anh Hùng nói: "Ừ, có khả năng là con dạo sống bên dưới thật. Thôi thì có bệnh vái tứ phương, xin thoa nước bứa lên thử xem sao." Xin có chút ái ngại, tôi chặt lưỡi: "Là mạo mẹ gì không biết, đưa ta đây." Nói xong tôi bóp nát trái bứa, vắt nước đổ lên, rồi thoa đều dọc theo vết loang của nước dải con dạo còn bám lại. Kỳ lạ là nước bứa trôi đến đâu thì những vết thâm bong tróc liền trút trở lại vào trong da. Tôi và anh Hùng ngồi nghỉ mệt, đợi Sinh hồi phục. Chừng 20 phút sau thì nó đã cảm thấy khí tức hồi phục trở lại. Thêm một thời gian nữa chắc sẽ phát chú bình thường. Tôi nghe xong mà treo lên mừng giùm. Sinh thì nhìn tôi cười khoái chí một cái, rồi lại giả vờ là mặt lạnh. Tôi cười khì. Anh Hùng nói: "Được rồi, giờ thằng Sinh bình thường lại á thì tụi mình tìm đường vào thiên ngục đi." "Ủa, không đợi mấy người kia anh?" "Anh nghĩ không cần đâu. Có khi họ đã vào trước tụi mình rồi cũng nên. Bây giờ tụi mình đang chạy đua với Lê Gia, không thể chậm trễ giây phút nào được." Bọn tôi xốc lại tư trang rồi lên đường. Phía đầu cầu bên này có nhiều tượng đầu trắng thần nằm ngổn ngang. Có cái nguyên vẹn, có cái thì vỡ nát. Dường như chúng ban đầu được sắp xếp theo một con đường lát đá dẫn đi thẳng, sau này mới bị xê dịch ra. Tôi nói: "Ủa, sao mấy cái tượng nát có ba đầu? Cái thì năm đầu, cái một đầu tụi lâm gì?" Xin nói: "Tùy người nghệ nhân tạc thôi, bao nhiêu đầu thì nó cũng là naga." "Là có nhiều naga, mỗi con có số đầu khác nhau hả?" "Nãy nói đó, khu vực Đông Nam Á và một phần Vân Nam của Trung Quốc, hình ảnh trồng thường là có mô tả gần giống nhau, chính là hình ảnh naga thường thấy. Nhưng mà tùy theo gu thẩm mỹ khác nhau ở từng vùng mà người ta sẽ cho nó trâu dài hoặc là ngắn, cổ có vẫy hay không vẫy. Đặc điểm cơ bản ví dụ như là có dồi, có sừng, mắt lồi, trâu cầm là những cái thứ mà không thay đổi thôi." Xin nói thêm: "Ông có đi vô chùa Khmer cũng thấy người ta tạc naga thường là ba đầu, cùng lắm là năm đầu, rất ít thấy bảy đầu. Biết tại sao không?" "Sao?" "Tại vì đắp ba đầu thì dễ làm và đỡ tốn hơn năm bảy đầu." Nó trả lời tỉnh bơ, làm tôi không biết nó nói thật hay nói chơi. Từ hướng cầu treo đi thẳng thêm 30-40 mét là một cái hẻm núi nhỏ xíu, tạo bởi nếp gấp giữa hai mạch núi. Hẻm không rộng, đủ chừng 5-6 người đi ngang ngang. Hai bên một cỏ dài cao hút đầu. Cuối hẻm là một cánh cổng hình bán nguyệt. Cửa thép tán đinh đã bị dịch ra một bên. Trước cửa còn thấy cả đường rây và một cái xe mỏ than mục nát, chứng tỏ ngày xưa Nhật đã nghiên cứu kỹ chỗ này, đào đất đem ra ngoài theo hệ thống đường rây. Tôi chặt lưỡi: "Không biết bên trong còn gì không nữa?" "Đón già đón non làm gì, cứ vào khắc biết thôi." Chúng tôi căng thẳng tiến vào bên trong. Ngỡ đâu vừa bước qua cánh cửa thép nặng nề thì đột nhiên bị mấy chục tiếng lên đạn lanh lảnh vọng tới từ phía sau. Cùng lúc đã thấy cổ lạnh ngắt do bị nòng súng dí vô. Một giọng cười khả ố, tựa như 20-30 thằng trộm chó cùng cười lên vậy. "Ai chà chà chà chà, xe mày ở đây kìa." Thằng Sinh quên đi chuyện đang bị dí súng. Nó định quay ra tẩn cái tên vừa xuất hiện thì một loạt đạn bắn lên trận. Mùi thuốc súng hăng mũi làm dịu ngay cái đầu của thằng Sinh. Nó cung tay lại quát: "Mẹ bà, vô tới đây mà cũng không yên nữa." Tên đầu đạn tiến tới, hắn mặc vest hết sức lịch sự, tóc chải vuốt keo ngược ra sau. Tuy hình ảnh lúc này có sang trọng hơn, nhưng ấn tượng từ khuôn mặt tôi không thể quên, liền giật mình kêu lên: Ông sẽ ôm." "Đúng, nhập gia tùy tục. Nghe nói Phú Quốc đón khách quý nên tao muốn cải trang ra coi tụi bay một chút đó." Mày là Lê Cao Hân hả?" Xin quát lên. Hắn phì thuốc, tay hắn đút túi quần, hết sức nhàn nhã: Đúng, bọn mày hỏi vậy á thì tao biết thằng em tao làm tròn nhiệm vụ rồi. Bây giờ tụi mày đã là cá nằm trên thức, khôn hồn thì đừng có làm trái ý tao, không thì sẽ hệt như là cái tấm thang đổ ong vậy thôi." Cả Cao Hưng nhìn đồng hồ, kéo một hơi thuốc xong, hắn nói tiếp. Bây giờ là 10 giờ tối, vô trong đó lấy làng. Nếu sớm thì 8 giờ tối mai chuyển hàng. Tôi chưng hửng. Cái gì mà em ông làm tròn vậy? Hắn bị hù nhẹ đã khai ra bằng sạch rồi, vậy mà làm mafia được sao? Cao Hưng lại phá lên cười. Cái thằng này mới vô lập lâm hay sao vậy? Xin siết nắm đấm, anh Hùng cũng im lặng. Nhớ lại thì lúc lấy lời khai, tên mafia hết sức run sợ, khác hẳn thái độ lúc đón với bọn tôi. Chẳng lẽ kế hoạch của Lê Gia là để cho tên nó bị bắt? Hắn tính trước bọn tôi một bước, nhưng tại sao phải làm như vậy? Tôi đang định tìm câu hỏi thì anh Hùng cười khẩy. Thì ra Lê Gia hoàn toàn không có manh mối về thiên ngục này. Hoặc là sợ cử lực lượng lớn đi tìm thì đánh động an ninh, cho nên bày ra cái chuyện cài người, cung cấp lời khai cho bọn tôi, dụ bọn tôi lên đường cho mấy người bám theo cho dễ chứ gì. Nghĩ vậy cũng được. Cũng được đó. Xin nói, không lẽ cái đám Lê Gia mấy người cứ vòng vo về hoài sao? Lúc tụi tôi vừa lên ăn thới, sao không chụp đầu cho nhanh rồi còn bài giảng chi vậy? Cao Hưng không đáp. Anh Hùng đã có suy nghĩ của riêng mình nên trả lời để cho bọn tôi biết. Bởi vì Cao Hưng giả dạng đó, mục đích không phải là để đón hai đứa bay, mà là để qua mắt đối tượng khác. Sự xuất hiện của hai đứa làm cho kế hoạch có chút thay đổi. Hoặc có thể nói, lúc Lê hội chủ gặp lần đầu, ông ta không biết hai đứa bay thì đúng hơn. Phải không Lê hội chủ? Lê Cao Hưng lại cười khì. Đón mò cũng giỏi đó chàng trai à. Có đứa mở đường chết thay cho, ngu gì mà không đẩy tụi nó đi thay mình chứ. Lê Gia quan trọng là phải xuất hiện đúng lúc, hiểu chưa? Không đúng. Không đúng mà. Tôi hiểu rồi. Có người không nên bị đánh động đã bị đánh động. Lê hội chủ không dám xuất hiện nên nhử bọn tôi đi trước, đúng chưa? Cao Hưng không đáp. Anh Hùng lại cười khì. Lê hội chủ định qua mặt trinh sát Xí làm sao đây? Tôi ngơ ngác. Xí là ai? Ai dè Cao Hưng nói ngay luôn. Xí hả? Biệt danh của thằng mật vụ tên Thắng đó sao? Ây, tính ra tao cũng không biết tên nó đâu. Nhưng nhờ tụi mày làm nó xuất hiện hoài nên mới lộ thân phận đó. Tôi tò mò, tại sao Thắng lại có biệt danh là Xí? Cao Hưng dường như chẳng quan tâm lời tôi, hắn phẩy tay. Ôi thôi, bây giờ giúp người thì giúp cho trót đi. Anh Hùng buông sai. Nhờ anh dắt cái đám đàn em này vô lấy lan đi. Xin nghiến răng. Dễ cho tụi nó quá trời anh Hùng. Nó định nhảy tới thì hàng chục mũi súng chĩa thẳng vào mặt nó. Anh Hùng khịt mũi. Lê hội chủ súng ống thận trăng, muốn tự chối cũng khó mà. Xin em mày cứ bình tĩnh đi. Chợt một tên mafia dáng người to con đứng kế bên Lê Cao Hưng lên tiếng. Sếp à, đi đông không có tiện đâu. Chỉ bằng để thằng Hùng bonsai đi theo tụi mình, hai thằng kia thì trói ở ngoài này, tách tụi nó ra để không dám làm càn. Cao Hưng gật gù suy nghĩ. Anh Hùng nói ngay. Một thằng có mắt hổ dẫn đường, một thằng chuyên đập miễu. Tôi thì chỉ được cái suy luận thôi, chứ vô dụng trong mấy khoản còn lại. Bây giờ còn bị mù nữa. Nếu tôi mà là Lê hội chủ đây thì không liều lĩnh để hai thằng này bên ngoài đâu. Cao Hưng chú ý tới lời Hùng, hắn im lặng vài giây thăm dò rồi mới nói. Tiếp đi, muốn thuyết phục tao thì phun ra cho hết đi chứ. Hùng tự tin bảo. Tôi biết lần này Lê Gia cộng tác với Năm Cốc, mấy anh bạn đi theo đây chắc cũng đều có biết qua chút ít thuật đạo giếng. Hiện giờ Năm Cốc không có đây với Lê hội chủ, có nghĩa hắn ta đã chốt chặn một nơi nào đó. Nếu quả thật Lê hội chủ tới đây một mình mà để Năm Cốc bên ngoài thì lại quá ngây thơ khi tin ổng rồi đó. Ông đợi tôi với các anh em BC lết hết thì bay ra ăn hôi đó. Lê hội chủ không có thế mạnh gì đập miễu, lại không giỏi săn lan, Năm Cốc thì chưa biết bạn hay thù. Tốt nhất là nên theo sát ba người bọn tôi thì hơn đi. Quả nhiên anh Hùng không làm tôi thất vọng. Anh đánh trúng tâm lý của Cao Hưng. Cao Hưng bắn bộ đàm, hình như là một loại bộ đàm đặc chủng, tần số cực kỳ khó dò. Hắn gọi lại đầu cậu bãi vòng, nói rằng canh gác cẩn thận, theo dõi Năm Cốc. Một tớp chia ra canh gác chỗ bên ngoài này và các hướng còn lại của kỳ môn, Sau đó đích thân Cao Hưng cùng với 6 tên đàn em cứng cửa, chuẩn bị đồ nghề đầy đủ, mặc giáp chống đạn và mảnh văn. Còn lại có nhiều thiết bị kỳ lạ, dắt lĩnh kỉnh vào các mốc tactical trên người, cùng 3 người bọn tôi tiến vào bên trong thiên ngục. Theo lối vào, chúng tôi xuống một cái hang động sâu, đường xuống là cầu thang sắt. Đường dây điện trong đây dĩ nhiên đã hư hỏng toàn bộ. Đám người bọn Lê Gia bật đèn pin, riêng 3 người bọn tôi vẫn tin dùng đuốc vải liệm. Tôi kệ anh Hùng, thằng Sinh mở đường xuống. Lúc nào sau lưng bọn tôi cũng là họng súng lạnh ngắt. Đường xuống sâu chừng vài chục mét, lạ là không khí vẫn lưu thông, cho thấy dưới này là một hệ thống hang động rất là lớn. Dọc đường ngổn ngang xác của hơn chục tên lính Nhật, tên nào cũng trong tư thế kỳ quặc, trên người đầy đủ đồ bảo hộ, mặt nạ, nón, găng tay, lại có cả dao găm và súng, không hiểu sao mà vẫn chết. Anh Hùng kêu tôi diễn tả cảnh trước mặt. Dưới cuối cầu thang này là một khoảng hang trọng chừng 3 phòng học, cao tầm 7-8 thước. Trước mặt là cánh cửa bằng kim loại, cao như cổng chào thành phố. Nhìn qua tôi cũng thấy nặng nề. Xác mấy tên lính Nhật nằm la liệt ở bên dưới cửa. Trên cửa khắc hình ảnh Ma Cô Quá Hải, nghĩa là hình tượng tiên cô bay qua biển. Từ đó thấy biển thành nương dâu mấy lần, ý chỉ sự biến đổi trong thời gian. Lê Cao Hưng nhìn anh Hùng hỏi: Hùng Bonsai à? Hùng Bonsai nổi danh săn lan đập miễu, thầm thú toàn là những tàn tích kỳ dĩ, chừng lạ gặp nhiều. Thử lý giải xem làm sao vượt qua được nơi này vậy? Khỏi nói cũng biết là cổng của thiên ngục sẽ có cạm bẫy chết người, chính là lý do lấy mạng mấy chục tên lính Nhật nằm trải rác ở đây. Một khi chưa giải được bài toán này thì khó lòng vượt qua được cửa. Cứ tưởng anh Hùng tốn nhiều thời gian suy nghĩ, ấy vậy mà chừng 2 phút sau anh đã có đáp án. Cao Hưng cười nói: Nguyên nhân là gì? Gái nhanh lên. Anh Hùng chậm rãi nói: Do cánh cửa này làm từ một loại đá có tên là đá bảy bước. Lê Cao Hưng vuốt bộ tóc vuốt keo dị hợm kiểu Tây của hắn, rồi cười lên nham nhở. Tựa như ba cái từ đá bảy bước là thứ thuốc lắc làm cho hắn trở nên mê sảng vậy. Cao Hưng từ từ bước lại, đứng đối mặt với anh Hùng, mắt hắn ngang mắt ảnh, giống như đang cố tình lườm xuyên qua cái miếng gạt này đã uống vàng vậy. Chừng 10 giây trôi qua trong im lặng, Cao Hưng bỗng vung tay thụi mạnh vào bụng anh Hùng, làm anh ngã quỵ xuống đất, ho lên như bệnh nhân lao phổi mãn tính. Tôi với thằng Sinh điên máu định nhào đến, nhưng chưa bước được nửa bước đã bị những họng súng lạnh toát chĩa thẳng vào mặt. Lúc này Cao Hưng mới túm áo anh Hùng lôi anh đứng dậy. Hắn nghiến răng: Mày thích thể hiện không? Thể hiện cho ai coi hả? Anh Hùng ho thêm mấy tràng mới mở miệng nói được: Lê hội chủ nói cái gì tôi không hiểu, hội chủ hỏi thì tôi trả lời thôi. Câu nói đó chỉ làm cho Cao Hưng điên tiết, lại thụi cho anh Hùng một cái. Tôi nổi máu, chẳng cần biết súng ống gì sắt, cứ đẩy cái thằng chỉ súng vào tôi sang một bên, rồi chạy tới che cho anh Hùng. Lê Cao Hưng nhìn tôi trừng mắt, định tiện chân đạp tôi mấy cái. Tôi quát lên: Nè, ông Liên Minh kiểu gì ngộ vậy? Đây là người duy nhất có thể mở cánh cửa này đó, ông tính đánh cho anh tàn phế luôn mới chịu hả? Cái thằng này nói gì tao không hiểu, gì mà đá bảy bước tám bước, định kể chuyện cổ Grimm, Hansel hay là Gatel đi bảy bước thả vùng mẫu bánh mì hả? Tôi đỡ anh Hùng dậy. Anh cười nói: Lê hội chủ đi nước ngoài lâu quá nên mới suy nghĩ như vậy đó. Chúng ta đang ở nước Nam, đứng trước một cánh cửa cũng do người Nam làm ra. Lũ lính Nhật ngu ngốc mới không vào nổi được. Nhưng còn Hùng Bonsai tôi đây, hội chủ đừng có lo chuyện tôi sẽ nói bậy làm bậy. Cao Hưng khịt mũi, nhổ một bãi nước bọt: Lũ khỉ chúng mày. Được rồi, đá bảy bước này mở cửa như thế nào? Nói. Anh Hùng chịu hai cú đấm như trời giáng, mặc dù đau đớn lắm nhưng vẫn bình thản trả lời: Nếu chỗ này có liên quan đến kho báu của Mạc Mộc Xuống, tôi tin là cơ quan được làm ra cũng dựa trên những tích vọng. Đá bảy bước chỉ là cái tên hoa mỹ thôi, thực chất đang ám chỉ quẻ thứ bảy trong 64 quẻ kinh dịch, quẻ địa thủy sư. Anh Hùng giải thích kỹ càng. Quẻ địa thủy sư tượng trưng cho đất trên mặt nước, thượng quái khôn, hạ quái khảm. ý là giữa đường hiểm, tức là đường tử. Nếu biết cách có thể xoay chuyển, thì nguy khốn thế nào cũng thành thuận ngay được, biến tử thành sinh. Điều này giống như Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa, hay Tây Sơn đánh Nam dẹp Bắc. Nói xa và cụ thể hơn, Mạc Mộc Số nhờ vào mình là thiên tài toán học, dù giữa nơi hải cảng toàn con buôn và hải tặc, vẫn có thể gầy dựng nên cơ đồ và thu về một lượng báu vật đồ sộ. Ấy vậy là nhờ vào một nơi cũng có thuộc tính như địa thủy sư. Tôi reo lên: Là đảo sư mụ. Lê Cao Hưng tỏ ra không quan tâm tới chuyện đó. Hắn lấy lược chải lại mớ tóc, lạnh lùng nói: Chém gió thì hay, nhưng mà làm sao để mở cửa? Còn cái thằng này, về vị trí đi, không tao bắn dở sọ bây giờ. Thằng đàn em lúc nãy bị tôi gạt tay ra, liền chỉ họng súng về phía tôi rồi quẩy quẩy. Tôi đang kè anh hùng, mặc dù không muốn cũng phải trở về vị trí. Lúc đó tôi thấy anh cười rất nhẹ, kiểu như muốn nói là không sao đâu. Tôi đành ngậm ngùi bước về chỗ cũ, nhìn qua thằng Sinh thấy gân máu của nó nổi lên đầy cổ, đoán chừng là đang hết sức tức giận rồi. Anh Hùng lúc bấy giờ mới bước lại gần cánh cửa, ngồi xuống dùng tay đùa đùa đống đá chất ngổn ngang. Cao Hưng thấy vậy thì cũng trở nên tò mò, liền bước đến coi anh làm cái gì. Khoảng 3 phút trôi qua, anh Hùng đứng lên, miệng nở nụ cười. Không ngờ lại dễ như vậy. Mà cũng không đúng, muốn làm được cái dễ trước hết phải biết được cái khó. Lê Hội Chủ biết tại sao Nhật không mở được cửa của người Nam không? Tôi tưởng tượng như anh Hùng bây giờ chẳng còn sợ thứ gì ở trên đời nữa. Xung quanh chúng tôi là những tên mafia máu mặt với súng ống được trang bị tận răng. Thêm vào đó còn có hội chủ của sứ giả Lê Gia, Lê Cao Hưng. Ấy vậy mà anh vẫn thản nhiên, úp úp mở mở. Cái tính cách đánh chết cũng không bỏ của anh. Tôi nghĩ anh Hùng chỉ quan tâm tới việc mình khám phá được bao nhiêu, học hỏi được những gì, tuyệt nhiên chẳng màng tới những họng súng của quân thù. Lê Cao Hưng tất nhiên không thích chuyện mình bị vận, giọng nói có phần mất bình tĩnh đi. À, có cái gì nói mẹ ra đi, tao không có kiên nhẫn như mày nghĩ đâu. Anh Hùng nhặt lên một hòn đá đưa cho Cao Hưng xem. Nè, trên đá có chữ. Tôi với Sinh cũng căng mắt nhìn qua. Quả nhiên trên đó có khắc một con chữ màu đỏ, nhìn như chữ chính, nhưng thay vì dấu sắc, nó lại là cái dấu ngang. Anh Hùng nói tiếp: Nhật không mở được cửa vì đây là chữ quốc ngữ đó. Ờ, chữ quốc ngữ thì sao? Trên cửa chắc có những cái dấu hổm vào, có đúng không hồi chủ? Lê Cao Hưng nhìn lên, tôi cũng nhìn theo. Đếm được 14 dấu hổm to nhỏ không đều, 6 ở trên, 8 ở dưới. Anh Hùng nói: Đó là hai câu lục bát mở đầu cho quẻ địa thủy sư đó. Cao Hưng hình như ngộ ra cái gì đó. Ý mày là Nhật chỉ biết thơ haiku, không rành thơ lục bát của ta. Thêm vào đó thơ lại viết bằng chữ quốc ngữ. Lúc dấu và chữ chưa rõ ràng nên chúng không mở được cửa hả? Rồi hắn thản thốt: Đâu đơn giản như vậy được chứ. Anh Hùng chỉ tay: Đơn giản với người Nam. Lê Hội Chủ cho thằng đệ của tôi lên mở cửa cho mọi người, như vậy có được hay không? Lê Cao Hưng đứng chân hững. Chắc chắn hắn đang bị thần thái của anh Hùng át mất hào quang của một người từng đi học ở nước ngoài. Riêng anh Hùng thì chẳng do dự, quay sang nói với tôi: Ê Cập, qua ghép thơ đi mày. Tôi nhìn thằng đàn em đang chĩa súng trợn nghênh mặt với nó, đi lại chỗ cánh cửa. Tôi hỏi anh Hùng: Hai câu thơ đó như nào anh? Xuất sư chính nghĩa phải theo, tướng gồm tài đức hết điều dở dàng. Tôi ngồi xuống đống đá, lựa ra những tảng có chiếc chữ, rồi sắp vào đúng ô trống. Công nhận đó giờ đi với mọi người, tôi cũng thấy rất nhiều kiểu bẫy rập hệ thống cơ quan. Nào là mở bằng điện tích, nào là mở bằng tượng, mở bằng văn tự phạn cổ, duy có chỗ này là mở bằng chữ quốc ngữ thôi. Tuy nhiên lính Nhật không mở được thì thôi chứ, cớ sao lại chết hết như vậy? Chữ quốc ngữ thời Mạc cũ còn chưa có phổ biến lắm, chủ yếu được những giáo sĩ người Bồ Đào Nha và người Việt sử dụng để truyền đạo. Có những chỗ chưa hoàn chỉnh, ví dụ như dấu sắc thành dấu ngang, ngã thì thành cái đường như con dung vậy. Hoặc cách sắp xếp chữ cũng chưa hoàn thiện, ví dụ như chữ điều thì viết thành một chữ điều nhưng chữ E đứng trước chữ Y. Nhưng chung quy nhìn vào thì có thể đoán ra được đó là chữ gì. Tôi vừa đặt hòn đá cuối cùng vào trong cái hõm, cảm giác mặt đất trung chuyển nhẹ. Từ trong lòng núi vọng đến âm thanh lộc cộc xoành xoạch, tự hồ như khởi động một đầu máy hơi nước khổng lồ nằm sâu ở bên trong. Có thể nhìn rõ bằng mắt thường, cánh cửa đá khổng lồ cũng trung nhẹ nhẹ lên, làm cho bụi đất bám phía trên lại chả rơi xuống như sương mù. Tất cả bọn tôi bên dưới ai nấy đều lấy tay che mặt đi, thoáng chốc đã không nhìn thấy nhau. Đằng sau lớp bụi đất là âm thanh gì đó trích lên, giống như gió luồn qua một cây sáo ở trong hang đá vậy. Tôi từ từ bước lùi, vai tôi nhói lên, mặc dù không nghe tiếng hét cảnh giới của bảo an. Từ trong sâu thẳm linh cảm tôi vẫn thấy có cái gì đó không ổn. Lập tức theo quán tính, nhắm hướng anh Hùng mà vung tay tới, chụp lấy vai anh cho kêu lớn: "Tất cả cẩn thận, có cái gì đang tới đó." Quá muộn, một tiếng cạch khô khốc vang lên, như đâm vào tâm trí tôi một vết dao chí mạng. Cửa đá mở ra làm hai. Bên trong trái với dự cảm của tôi sẽ trào ra thứ gì đó kinh khủng ghê gớm, nhưng rốt cuộc chỉ lùa ra một làn gió nhẹ khô và không có mùi hôi hám gì cả. Sinh vừa ho sặc sụa vừa quơ tay kêu: "Ông làm cái gì mà dự đoán trước quốc vậy? Xíu nữa thằng con hồn này á siết cò bắn cả đám rồi." Sinh chỉ thằng mafia, tay hắn cầm Uzi mà trung lên như cậy sấy, mặt cắt không còn hột máu, còn đôi mắt thì trợn lên thiếu điều muốn đái trong quần. Tôi nghiến răng: "Không đúng, thứ đó đang đến. Có thứ gì đó đang lao ra từ trong tận cùng của sơn động này nhắm đến bọn tôi." Tôi quay sang Sinh, thở dài: "Thì tao có biết đâu, đó giờ linh cảm của tao ít khi có sợ." Chưa nói hết câu thì một tiếng ầm nổ sát bên tai, cửa đá bị đẩy bật ngược trở lại bởi một cơn lốc nổ màu xanh huỳnh quang, kèm theo là vô số những hạt bụi phát sáng lấp lánh, sức mạnh không thua gì bão táp, cuốn phăng cả đám đi mấy mét. Ngay cả bản lề của cổng đá cũng bị vỡ hết mấy cái. Chúng tôi lộn vòng vòng trên mặt đất. Tiếng của tên Lê Cao Hưng la hét với đám lâu la: "Đã, canh tụi nó, đừng để tụi nó chạy vào trong." Gió và tiếng nổ ấy kéo dài, tầm 10 giây sau thì đột ngột biến mất như chưa từng xuất hiện. Thứ nó để lại là tiếng ù trong tai và một lớp bụi xanh huỳnh quang bám đầy da thịt của chúng tôi. Trong ai nấy cũng như vừa tham gia trò chơi ném bột màu xong vậy. Anh Hùng chợt nhăn mặt, tỏ vẻ ngạc nhiên, quẹt một lớp bụi ra rồi xoa xoa trong tay. Anh hỏi: "Ê, bột màu gì vậy?" "Màu xanh huỳnh quang." Sinh căng thẳng đáp, tay cũng đang xoa xoa thứ bột đó. Kỳ lạ là nó đang thấm vào da thịt rất nhanh. Lê Cao Hưng chụp đầu gắt: "Con mẹ nó, sao lại xuất hiện ở đây?" Nói xong, hắn xài đám lâu la vào bên trong thám thính, chỉ giữ lại hai thằng đứng chĩa súng canh chúng tôi. Hai thằng này đứng giữ khoảng cách, mắt mở trân trân tập trung cao độ, chắc là sợ chúng tôi lật kèo bẻ cổ này. Cùng lúc Lê Cao Hưng có vẻ sốt ruột, xé ống tay áo ra rồi xem xét cái gì đó. Tôi tò mò kè anh Hùng thì thầm hỏi: "Cái này là sao vậy?" Anh Hùng chặt lưỡi, cũng nhỏ tiếng đáp lại: "Xong rồi, cái này là phấn của rùi siêu quách đó." "Rùi siêu quách hả? Cái tên gì nghe xí mướn gì? Thì sao?" Xin nói: "Trong cuốn sách cũ của ông ấy, về mấy con quái thú, có nói gì con này không? Rùi siêu quách này cũng tưởng đâu thất truyền rồi đó." Quả thật thì tôi mới nhận được quyển sách cũ đó, đọc nhiều quá nên không thể nào nhớ hết ngay được, vì hầu như mỗi con đều có thuộc tính và đặc trưng riêng biệt. Đến mấy trăm trang sách viết chi chít chữ nhỏ xíu kia mà. Xin nói lại tôi mới nhớ, trong các loại xác chết có hai kiểu đặc biệt, gọi là hai kiểu dị thi. Chết xong trong thời gian ngắn sau cơ thể cứng như đá, không mềm trở lại được. Hoặc là chết xong cơ thể hóa thành sáp, không bị phân hủy. Ở hai loại này, do cơ thể không bị trương phình, nhưng nội tạng bên trong lại mục rửa ra hết. Vậy tại sao thân xác không bị phân hủy? Chính là có một loại ấu trùng ăn sạch hết những thứ đó. Loại này gọi là rùi xí quách. Thức ăn khoái khẩu không phải là thịt phân hủy, mà là xương. Kỳ thực ấu trùng loài rùi này có rất nhiều ở ngoài tự nhiên. Trong cơ thể người sống vẫn có chúng. Chỉ là khi cơ thể còn lưu thông huyết mạch, hệ thống miễn dịch liên tục tiêu trừ đám rùi đi. Hoặc như chết bình thường, cơ thể phân hủy, ấu trùng rùi không thể nở ra được vì sớm bị ấu trùng rùi bình thường ăn sạch rồi. Chỉ đối với hai loại xác chết dị thi như vừa nói, rùi thường không thể đục được lớp da thịt cứng chắc hoặc là dai như sáp. cho nên ấu trùng ruồi xíu quách nở ra từ bên trong, ăn hết nội tạng người, thải ra lớp phân có màu huỳnh quang. Do môi trường sống đông đúc, lớp phân đó khô lại thành bột, thấm vào xác. Việc này diễn ra nhiều lần, cho đến khi đám ruồi ăn vào đến tủy xương, khi đó lớp phân mới mịn ra như thành bụi. Trong quan niệm âm dương, cơ thể con người có 7 dương, 3 âm. Khi ngủ thì âm lên đến 4. Chỉ bấy nhiêu đó đã khiến cơ thể uể oải mệt mỏi. Tuy nhiên, với thứ bột ruồi xí quách này, khi thấm vào da thịt thì khiến cho tỷ lệ âm dương đột biến. Lúc này lúc khác, dao động không ngừng nghỉ. Do bột về bản chất cũng từ thịt xương người chết mà thành, gặp cơ thể người sống thì hết sức tương thích. Cho nên chuyện thấm rút vào bên trong không cần phải giải thích dài dòng. Anh Hùng nói với thằng Sinh: "Vừa mới trị được con dảo cho mày, bây giờ lại không dùng chú được rồi." Tôi vỡ lẽ ra, vậy ra thứ bột này cũng tương tự như nước bọt con dảo, ngăn chặn cơ thể phát chú. Tôi hỏi: "Lỡ phát chú thì chết rồi sao anh?" "Không, không có như nước bọt con dảo. Thứ bột trùi này làm cho người nhiễm không thể phát chú, chứ không phải là ngăn cản chuyện họ phát chú. Nói nôm na như lúc nãy đó, thằng Sinh dính phải nước bọt, nó vẫn có thể liều mình dùng chú 2-3 lần gì đó trước khi cánh tay tàn phế. Còn thứ bột này khi thấm vào thì cơ thể tự nhiên sẽ mất đi quân bình âm dương, do đó không thể tạo ra năng lượng hoặc là sử dụng năng lượng của chú và phù được nữa." Anh nói sao? Tôi vừa trợn mắt vừa thử cảm nhận linh lực của thiên hổ. Đúng vậy, không còn gì cả. Anh giải thích tiếp: "Bột phấn của trùi xí quách là thứ có thể so sánh với lan máu, cực quý và cực hiếm. Ngay cả gia thế như thần tài cũng không có được. Nếu nghe về công dụng của thứ bột này, ắt hẳn sẽ có ý kiến cho rằng nếu vậy thì lục lâm đánh nhau cần gì màu mè, cứ hất đại cái bột trùi xí quách vào địch thủ, cho dần nó ra bã là xong. Dĩ nhiên thực tế không hề đơn giản như vậy. Thứ nhất, bột này gần như là một thứ bột trong truyền thuyết của lục lâm. Số người từng cầm qua nó rồi về kể lại chỉ cần đếm trên một bàn tay là đủ. Vì cách tạo ra như đã biết là vô cùng khó. Chỉ một yếu tố thất bại chắc chắn không thể tạo ra bột, nếu có cũng vô cùng ít. Làm sao có thể dễ dàng hất lên địch thủ hệt như cả một thao bột như thế này. Thứ hai, thứ phấn này là con dao hai lưỡi. Vì nếu sử dụng sai thì địch thủ sẽ né được, hoặc gió đổi chiều thì chắc chắn lưỡng bại câu thương, tệ hơn là chết ngược." "Vậy bỏ mẹ rồi, chẳng lẽ cả đời này á em không làm lục lâm được nữa hay sao?" "Tu Linh có kể với anh á, hồi đó học về những thứ kịch độc của lục lâm. Lục tỷ có nói về thứ này nhưng mà không có kỹ. Đại để là muốn tải được độc của đồ xí quách thì cần phải tìm thứ nước của trái tim đen." Sinh khịt mũi: "Trời ơi, nước gì nghe như tim heo hầm đâu đó vậy?" Anh Hùng thở dài: "Phải chi anh có thể giải đáp thắc mắc của mày. Nhưng mà nếu người xưa nói có tồn tại cái thứ gọi là trái tim đen để mà giải độc, khả năng rất cao là nó có thật. Hy vọng lần này thoát ra được rồi thì đi tìm nó để giải thôi, chứ lo lắng làm gì. Đây đâu phải lần đầu tiên anh em mình gặp phải dâm ba cái chuyện như thế này đâu." Cao Hưng đã có vẻ trấn tĩnh lại được. Lúc ấy cái đám thám thính cũng vừa quay về, xem ra bên trong có thể vô được. Hưng nghe xong thì khoái chí, lập tức dí súng cho bọn tôi, cười khẩy mà nói: "Tụi mày to nhỏ với nhau đủ chưa? Cái bột này coi như giúp tao được một trận. Không có chú với phù tụi mày đỡ lôi nhôi. Còn thứ có thể hóa giải nó trước giờ thì chỉ có một người có được thôi. Người này có thể mày biết đó Hùng Mon Sai." "Lại Luận Điên." "Luận Điên sao? Là sư phụ của Lý Quỳnh hả?" Cao Hưng lấy khăn mùi xoa lau bột còn vương lại, vẻ mặt không gì nao núng. "Đúng, hình như mày là đệ tử của Tư Trọng. Vậy thì xét ra Luận Điên sư tổ của mày đó. Tư Trọng không kể cho mày nghe chuyện Luận Điên vào thiên ngục này và lấy đi 3 vật hay sao?" Anh Hùng im lặng. Tôi nhìn anh lúc này dường như có cái gì đó rối bời. Cao Hưng nói tiếp: "Từ lúc Mạc Mộc Số dựng lại thiên ngục thì chỉ có một mình Luận Điên tìm được đường vô. Lần đó Lục Lâm Nam Kỳ chấn động bởi tin đồn ông ta theo dòng suối chảy ngược đến thiên ngục, lấy pháp bảo đi ra dễ như trở bàn tay. Bọn tao ban đầu định theo con đường mà ông ta đã đi, nhưng không còn manh mối. Mai sao bọn mày xuất hiện dù sao vẫn nên cảm ơn bọn mày chứ ha. Giờ thì anh hùng bonsai lừng danh nè, anh có thể suy luận để tìm đường đi tiếp chưa? Đám tay chân lúc này đã trấn tĩnh lại, cũng lập tức bộ vây xung quanh. Chúng tôi bây giờ chính xác là không thể nào kháng cự. Tuy nhiên anh hùng vẫn đáp: nơi đây tất nhiên sẽ có vô số miệu mồm. Hiện tại tôi nghĩ rằng các anh cứ dí súng uy hiếp bọn tôi như vậy không phải ý hay đâu. Chúng ta cần toàn mạng vượt qua được cái lối vào thiên ngục thì mới mơ lấy lan được, đúng chưa? Cho nên để cho bọn tôi thoải mái trước cái đã. Dù sao chúng ta cũng chung một con thuyền rồi còn gì. Cao Hưng khịt mũi, lỗ tai thì nghe, nhưng tôi đoán chẳng lọt được chữ nào. Hắn tỏ vẻ không quan tâm, thay vào đó hắn búng tay. Đám đàn em lập tức lấy từ cái túi bên hông ra một loại máy cầm tay trông như máy đo điện kế, gồm có màn hình có kim như đồng hồ xe máy, một cây anten và một số nút bấm. Hắn dõng dạc nói: không cần tụi bay nhọc công, ở đây đã có máy dò sóng hạ âm. Chuyện cảnh báo đám miễu thì đây lo, tụi bay cứ tận tâm tìm đường đi là được rồi. Vậy hả? Ừ, máy dò sóng hạ âm hả? Anh hùng chặt lưỡi. Nôm na thì nó là cái máy dò được miễu mồng. Nhiều nghiên cứu khoa học không chính thức cho thấy nơi nào nghi ngờ bị ma quỷ ám đó thường có từ trường không ổn định, được đo bởi thang số hạ âm, là những âm con người không nghe được nhưng mà não có thể đọc được đó. Lê Cao Hưng cho đàn em áp sát, dí súng vào ót, nên chúng tôi chỉ có thể đưa tay lên ôm đầu. Anh Hùng bảo: anh Hưng cho thằng đệ nó kè tôi vô nghe, tôi không thấy đường, sợ làm vướng tay vướng chân đó. À, thằng này, qua kè anh mày đi. Dường như không còn thiên hổ thì Cao Hưng đã bỏ lỏng tôi luôn. Cánh cửa đá lúc này hở ra một cái khoang đủ lớn để 4-5 người dàn hàng ngang đi vào trong. Cửa bị nghiêng lệch qua một bên, bên trong là một không gian cao, rộng, dưới chân được lát đá ngay ngắn, vuông vắn, không có nhiều vết hư hại. Mặt đất ghê rợn thay, phủ đầy bởi bột phấn rụi. Vừa bước vào được hơn chục bước chân, một tên mafia giật mình kêu lên. Quay ra sau lưng thì chúng tôi cũng một phen bất ngờ khi thấy mặt bên trong bức tượng cao vời vợi kia là một hàng người khổng lồ mặc áo choàng vải rách nát đang cúi xuống nhìn cả bọn tôi. Cao Hưng tán đầu một tên đàn em cho quát lên: là ốt cái gì? Tượng trùm vải thôi. Bên trong tấm vải có vẻ như đúng là một bức tượng cao tầm 4 mét, lưng hơi gù, thân thể to lớn vạm vỡ, khiến cho cả đám nhìn dán mắt không dám rời đi. Quanh phòng có cả thảy 8 bức tượng phủ vải trùm như vậy. Chúng toát lên vẻ trầm mặc, hiên ngang nhưng cũng không kém phần quỷ dị, làm cho không khí đột ngột căng như dây đàn, khắp nơi lan tỏa ra cái mùi chết chóc. Tôi thì thầm: bà mẹ nó anh ơi, có mấy cái tượng trùm vải nhìn ghê tới bà luôn. Tượng trùm vải sao? Thấy tôi và anh Hùng thì thầm, Lê Cao Hưng chĩa súng lên trần bắn 3 phát đụng đoạn, tiếng vọng lại điếc cả tai. Hắn quát lên: nè, lũ khi đột tụi bay từ nãy tới giờ cứ to nhỏ với nhau cái gì vậy? Giận mặt với tao hả? Đi vô trong nhà lên. Một tên đàn em đạp vào hông Sinh làm nó chúi về phía trước. Sinh tức đỏ cả mặt, cung tay lại. Nếu như trong tay thằng mafia kia không phải là khẩu Uzi, chắc chắn thằng Sinh móc can nó ra xem có màu gì rồi. Tôi thấy không ổn, liền nói chen qua: nè, từ từ đi trai, làm gì gấp vậy? Sinh nghiến răng: tưởng có cây súng là ngon rồi. Tên đàn em kia cười lên hô hố, hất họng súng chĩa vào mặt Sinh. À, thái độ mày. Giữa không gian yên ắng, tưởng như đến tiếng thở của chúng tôi còn nghe được, thì từ đâu vọng tới âm thanh đai nghiến của kim loại bị kéo lê trên nền gạch đá, làm cho gai ốc nổi đầy lên. Thằng mafia kia nghe được liền bước lùi về tụ quân với đồng bọn, không dám vênh mặt với tôi và thằng Sinh nữa. Tôi giáo giác nhìn quanh, vừa kè anh Hùng tới trước. Ánh đèn trong tay mấy tên mafia cứ đảo qua bên này bên kia, do chúng cũng đang bị lung lay tâm trí, làm tôi cứ phải căng mắt lên nhìn mới thấy đường mà bước đi. Tới trước một chút mới thấy rõ, sàn gạch phủ một lớp bột tương đối, giữa đó xuất hiện những vết kéo lê, vết rạch sâu và cả dấu chân. Dấu chân rất to, ít nhất gấp đôi chân của tôi nếu để vào ướm thử. Tôi khựng lại làm cho anh Hùng tò mò: cái gì vậy cậu? Có dấu chân người nơi bự không? bự lắm, nhưng không lộ vậy đó. Cao Hưng cũng không tin vào mắt mình, cẩn thận tiến tới nhìn xuống chi chít dấu chân dẫn vào sâu thẳm trong bóng tối phía trước. Hắn nói: "Mày đi tới nhà lên." Nói xong thúc súng vào hông tôi. Lần này thì không còn đi sát tôi như nãy giờ nữa. Hắn muốn tôi đi xa tầm 6-7 thước rồi mới bám theo sau. Dù hắn có là dân dữ dằn của Lê Gia thì cũng vô dụng ở trong cái thiên ngục này rồi. Tôi nước nước bọt, không đi thì bị Cao Hưng bắn chết, đi thì cũng có thể chết. Thứ bên trong chỗ này chắc chắn không có cái gì tốt lành rồi. Anh Hùng bấy giờ mới động viên: "Đi đi, anh bảo kê mày, không sao đâu." Cùng lúc đó anh siết chặt vai tôi. Không hiểu bằng sức mạnh gì từ anh lan tỏa ra, khiến cho tôi cũng trở nên vững tâm hơn rất nhiều, chân dạng hơn tiến những bước dài. Ánh đèn pin chiếu xuống đất từ phía tên đàn em đang soi đường cho tôi. Tiếc rằng chỉ lan xa được chừng 8 mét, cho nên đến khi tôi đứng sát lằn tranh sáng tối, mắt tôi nhìn ra trước thì đột nhiên lại chìm vào trong bóng đêm. Tâm trí tôi tưởng tượng ra đủ thứ hình hài ma quái bổ nhào ra, làm tim tôi đập loạn xạ. Chợt một tên trong đám mafia kêu lên: "Chú Hưng, nhìn đồng hồ nè." Tôi bị tên mafia kêu cũng thót tim, liền quay lại coi có chuyện gì. Lúc ấy mới thấy cái thứ kim màu đỏ trong cái máy đo đang xoay vòng vòng. Điều này làm cho Lê Cao Hưng giật mình. Hắn nói: "Xuất hiện rồi sao? Xem kim chỉ hướng nào." "Chưa biết nó từ đâu tới chú ơi, kim quay loạn xạ." "Ê, hướng này không, bên trái." "Trời, bên phải chứ." Đám mafia cứ nói như vậy qua lại mà chưa kết luận được là hướng nào. Tôi thì khó nghĩ, chốt cuộc cái máy đó có dò được Miểu Biết Hát thật hay không đây. Âm thanh kéo lê của xích sắt lại vang lên. Lần này nó đã ở rất gần bọn tôi rồi, nhưng ở bên nào, trước hay sau, trái hay phải? Mồ hôi tôi đổ ướt cả trán. Anh Hùng khịt mũi một cái, nói rất nhỏ, may sao tai tôi đang tập trung nên nghe được: "Lát nữa lỡ như có biến, mày cõng tao lên, cứ chạy thẳng tới trước hết sức, nhớ chứ?" Tôi nhíu mày nhìn anh, định gật đầu nhưng quên rằng anh bị mù. Tôi bèn vịn vai anh bóp nhẹ một cái, ý là đã hiểu. Cùng lúc này đồng loạt tất cả bộ đàm của bọn Lê Gia đeo ở trên vai đột ngột hú lên inh ỏi. Sau đó là tiếng rè rè vô nhiễu sóng, tiếng rất lớn. Một số tên vặn nhỏ lại nhưng không thể tắt được thứ âm thanh hỗn tạp đó. Tầm 5 giây thì tiếng rè ngắt quãng đi, xen vào là giọng của nhiều người bằng những thứ ngôn ngữ kỳ lạ, hỗn hển tựa như phải chạy rất là gấp. Cao Hưng hỏi một tên đàn em: "Ngôn ngữ gì ngộ vậy, mày có nghe được hay không?" Dạ không." "Giọng nói đó kêu chúng ta chạy đi đó, đừng có vào đây. Không ai có thể thoát ra nếu đã vào đây đâu." Anh Hùng nói đầy chắc chắn. Cao Hưng nhìn anh hỏi: "Sao mày biết?" "Săn lan cơ bản là biết ba thứ tiếng: Khmer cổ, Hán cổ và tiếng Phạn cổ. Giọng vừa rồi chính là tiếng Phạn cổ. Lê hội chủ dường như lánh xa thế sự, ra nước ngoài làm ăn quá lâu nên mai một ít nhiều rồi đó." Cao Hưng khoái chí cười lớn, vỗ vai tên đàn em: "Đồ, mày thấy anh Hùng chưa? Từ đầu tới cuối một câu cũng chê tao đi nước ngoài, hai câu cũng chê tao đi nước ngoài. Ý mày nói tao mất gốc chứ mẹ gì? Cứng, cứng lắm. Vậy mới là Hùng bọn sai chứ. Lê Gia chỉ kiếm chút cơm cháo xứ người, đúng là không có thời gian quan tâm nhiều thứ thật." Cao Hưng vừa nói vừa nhìn anh Hùng, ánh mắt như mảng xà săn mồi vậy. Đám mafia túc bọn tôi, nhưng tất cả đều di chuyển rất chậm. Bộ đàm vẫn kêu rè rè chối tai, thỉnh thoảng vang lên tiếng hú. Cho đến khi có giọng của một người thanh niên, anh ta nói tiếng Nhật, ngữ điệu chắc chắn, quyết đoán như quân nhân báo tin. Tin chừng 4-5 câu, pha lẫn chút sợ hãi thì im bặt đi. Sau đó thì lại là một tràng tiếng rè, xin cười khẩy: "Mở lộn đại nước ngoài hả mấy cha?" Tôi cảm thấy lạnh lưng. Câu chuyện tưởng chừng chỉ xảy ra trên phim nay đang xảy ra với chúng tôi. Cảm giác như chúng tôi lọt vào một vùng lặp thời gian. Còn nếu mà lý giải ma mị hơn thì tên lính Nhật kia đang gọi về từ địa ngục để cảnh báo đám bọn tôi. Đột nhiên một tiếng trầm rất lớn tựa như lở núi vang lên ngay sau lưng. Chúng tôi hoảng hồn, thì ra là một khối đá rất to đã chắn ở ngay cửa chào lúc nãy. Đất đá xung quanh vẫn còn trơ lả chả. Tên đàn em lúc nãy đạp sinh là người đứng gần đó nhất. Hắn rọi đèn đến khối đá, nó to như một cái xe buýt dựng đứng, vừa khéo bít lối ra vào. Lê Cao Hưng rủa thầm rồi nói: bắn bộ đàm ra ngoài, báo bật định vị theo dõi, kêu anh em xuống nổ mình cái cửa để lát còn có đường ra. Một thằng đàn em dạ lên dõng dạc rồi làm theo. Ngờ đâu bộ đàm vừa bật lên, đầu dây bên kia vọng về một tiếng khóc nghe rợn cả gai ốc, xen giữa đó là tiếng phàn cổ. Giọng này là của một người phụ nữ, nghe vừa lâm ly bi đát, vừa ai oán khôn nguôi, tựa hồ như bị giam cầm ở đây đến mấy ngàn năm. Tên đàn em bị một phen giật mình, ném bộ đàm vào vách tường làm nó vỡ ra thành hai mảnh. Lê Cao Hưng dường như tức điên, hắn quát lên: cái thằng Vũ Dũng, mày làm như vậy rồi á, làm sao gọi ra ngoài? Một thằng mafia khác chạy lại nhặt bộ đàm lên xem xét, đoạn mới nói: còn sửa được chú Hưng ơi, chú bình tĩnh ha. Cao Hưng nghiến răng như tự nói với chính mình: gột trăm mít, tự dưng lại kẹt trước cái đám mafia tụi mày. Một tên khác cất giọng trấn an: chắc không sao đâu chú Hưng, anh em ở trên đó thấy lâu quá không ra, thế nào cũng xuống đây tìm cách nổ hầm thôi, dù gì cửa đá cũng mở rồi mà. Cao Hưng không trả lời, chỉ đưa ánh mắt như cú vọ lườm tên đó, làm nó giật mình bước lùi lại cúi mặt, lủi thủi tìm cách sửa bộ đàm. Tôi than khổ trong bụng, lúc này là lúc nào mà đám mafia còn bình tĩnh được như vậy. Tôi nhìn khối đá không khỏi trợn lưng, thứ gì đã đặt khối đá ở đó chứ? Xin tận dụng thời cơ bọn chúng còn đang bàn chuyện, liền thụi tôi một cái rồi gật đầu. Tôi hiểu ý nó ngay, nó đang nói nó cũng nghe lời dặn của anh Hùng lúc nãy, có chuyện là chuồn ngay. Tên đàn em thấy Sinh có vẻ mờ ám, liền quay qua chĩa súng. Bị Sinh lườm một cái, chỉ dám bước lùi một bước, miệng bô bô: nhìn cái gì, cút ra trước bao lại. Hắn vừa nói dứt câu thì lại dán mắt vào cây kim đỏ. Nó vừa quay sành sạch mấy vòng, nay đã chịu đứng im, nhất loạt chỉ về một hướng. Mắt thằng Sinh trợn tròn, một hơi thở hắt ra từ trong bóng tối sau lưng tên mafia, làm tóc của hắn bay ngược ra phía trước. Tôi bần thần dán mắt về phía đó, từ trong bóng tối vang lên tiếng soảng soảng của kim loại va vào nhau cùng với tiếng thở phì phò. Tất cả kim đỏ của máy dò ma đều chỉ về hướng tên mafia vừa đá thằng Sinh. Hắn ú ớn: sau lưng nó Tức thì một tiếng phút sau lưng hắn vọng tới lạnh ngắt, một khối thép như thanh đao gỉ sét vụt ngang, một đường cắt đôi người hắn ra, máu bắn ra như xối, nội tạng văng tứ tung. Một bắp tay to kịch xám xịt chụp lấy nửa thân trên của hắn từ trên không trung hết sức nhanh gọn. Bây giờ một cái đầu dị hộm, tóc phủ dài, đeo mặt nạ cáu bẩn vấy máu trồi ra đột ngột khỏi bóng tối. Tôi há hốc mồm, đích thị có người khổng lồ hay sao? Trước mặt tôi là một thân hình khum lưng, cao phải đến 4-5 mét, cơ thể to vạm vỡ như một cái đầu xe kéo, tay kéo lê thanh đao làm bằng thép nguyên khối, tay còn lại bóp nát nửa thân người của tên mafia, rồi hét vào đám bọn tôi. Anh Hùng siết vai: chạy tới trước, nhanh lên, gặp cái ngục rồi. Đám mafia phía sau lập tức dĩa súng bắn xối xả vào cai ngục. Nó kêu trú lên mấy cái rồi lùi về phía sau, chìm vào trong bóng tối. Lê Cao Hưng thấy tôi với anh Hùng bỏ chạy thì lập tức hét lên: đuổi theo tụi nó, nhanh lên. Mấy tên đàn em phía sau còn đang tức ối máu vì anh em bị tên cai ngục chém lịa người nát như tương, điên cuồng xả súng vào trong bóng tối. Đáp lại chỉ nghe tiếng đá vỡ vụn chang chát. Tôi vừa chạy được một quãng, tiếng trống của tên cai ngục đột ngột xuất hiện, làm tôi phải ngoái đầu lại nhìn. Cai ngục từ trong bóng tối sổ ra sát bên thằng Sinh, cây đao thép khổng lồ lại một lần nữa chém vút một cái. Trong tích tắc tôi tưởng thằng Sinh đã rồi đời, mai sau nó cúi người cuộn tròn lăn sang đằng sau cái thân hình vạm vỡ kia. Cây đao chém hụt nhưng vẫn còn đà, xé nát cơ thể một tên mafia khác thành cái thứ tương thịt máu bầy nhầy, văng ra 4-5 mét. Lê Cao Hưng tức giận đỏ mặt tía tay, không đuổi theo chúng tôi nữa mà chĩa thẳng vào đầu tên cai ngục. Một loạt đạn lạnh lùng vang lên, bắn vỡ nát cái mặt nạ cáo bẩn. Dường như Lê Cao Hưng tin chắc rằng thứ trước mặt mình phải là sinh vật bằng xương bằng thịt. Xác chú không giết được mày, nhưng súng đạn thì có thể làm điều đó. Bởi vậy hắn điên cuồng bắn hết một băng đạn. Đến khi lớp khối trên mặt tên cai ngục tản ra bớt, Cao Hưng cùng đám đàn em mới sững lại ngay. Bên trong cái mặt nạ là một cái đầu lâu đang phân quỷ. Rốt cuộc đây là thứ gì kia chứ? Anh Hùng siết vai tôi. Cậu à, chạy nhanh đi, mày cũng đứng lại coi nữa sao? Đám mafia phía sau kêu lên hỗn loạn rồi túa ra chạy. Thằng Sinh thoáng thấy tôi kè anh Hùng nên từ sớm đã hiểu ra, tìm cơ hội tự thoát thân trước cái đã, lập tức nhắm hướng tôi mà chạy theo. Từ trong bóng tối, liên tiếp các âm thanh kéo lê kim loại trên nền gạch vang lên. Tôi lạnh cả lưng, không lẽ có thêm nhiều tên cai ngục khác sao? Không có thiên hổ, tôi chạy một chút thì đã thấy mệt. Phần vì cổng anh Hùng, phần vì chạy trong bóng tối phải chú ý quan sát, nhiều lần suýt va vào các chân cột chống khổng lồ, khiến cho tôi sững lại rồi đổi hướng. Tôi chỉ biết né hướng nào có âm thanh hỗn loạn vọng lại mà thôi. Cũng may nhờ có ánh đèn pin quơ ở phía sau, ít nhiều làm cho cảnh vật hiện ra lờ mờ. Chạy một hồi tôi cũng hình dung ra được bố cục của cái chốn này, liền tả cho anh Hùng nghe. Nó như một tòa điện khổng lồ, gồm nhiều dãy cột thẳng hàng, đỡ lấy tận mái cao. Không hiểu sao tôi có cảm giác đây không phải là thiên ngục. Nó giống sảnh trước của một kiến trúc to lớn khác đằng sau hơn. Thằng Sinh chạy theo sát gót. Đám mafia thì do đông nên có lúc tán loạn. Tuy nhiên dồn dập từ phía sau vọng tới là tràn âm thanh ầm ầm như cái máy xúc khổng lồ đang xúc đá liên tục. Đoán chừng là do tên cai ngục khát máu chém loạn xạ, rất nhiều cột đá vỡ nát ra, trần nhà trung nhẹ rơi rớt bụi mù mịt. Từ hai bên, tiếng gạo trú đột ngột làm cho tôi thoáng trùng mình. Quả thật có nhiều tên cai ngục khác, chân có chút chùn bước vì tuyệt vọng. Đúng lúc này anh Hùng nói: "Chạy đi, cửa ra phía trước, có thể là vào phần ngục giam. Mấy thằng cai ngục này chưa biết cụ thể ra sao." Tôi hét lại: "Anh chắc chưa? Là thiên ngục đúng không? Chắc. Mày cứ chạy đến cuối sẽ có cửa ra." Tôi chẳng còn mắt hổ, không biết anh Hùng nói có đúng hay không, nhưng trước mắt cứ cắm đầu chạy cái đã. Nhưng nói gì thì nói, trong đêm tối đi bình thường đã khó, huống gì là chạy. Vậy mà giữa lúc thập tử nhất sinh, từ bên hông tôi có cảm giác có một luồng năng lượng tỏa ra xuống chân và mắt. Tôi cam đoan nó không phải là bảo an. Thứ khí tức kỳ lạ này lạnh lẽo và có phần đáng sợ, tựa như nhìn vào con mắt của mãng xà sắp ăn thịt mình vậy. Bên tai tôi, giọng nói kỳ lạ của người đàn ông vẫn đều đều vang lên: "Thẳng, thẳng." Cứ mỗi lần ông ta ngưng lại thì chân tôi lại được luồng sức mạnh ấy điều khiển, lao đi như tên bắn. Quả nhiên, cứ chạy thẳng một hồi cũng đến được nơi. Độ hơn 20 mét sau, tôi thấy hiện ra một khe cửa rất hẹp. Nếu lách ngang thì kích cỡ của tên cai ngục khó mà chui qua được. Nhưng tôi chưa tới nơi cửa thì đã thấy lưỡi đao thép gỉ bổ xuống. Tôi kêu lên khi cảm giác được lưỡi đao xẹt tới cách người tôi gang tấc thôi. Từ mé hông bên trái, tựa như lưỡi thép khổng lồ đó mọc ra từ bóng tối, chợt muốn cắt người tôi ra làm hai. Cú chuyển trọng tâm làm chân tôi muốn lật khớp đi. Mặc dù thở không ra hơi, nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn là bản năng sinh tồn. Càng lúc sinh tử càng không biết mệt mỏi, từng bó cơ hoạt động hết công sức, đến nỗi tôi cảm nhận được sức nóng như thiêu đốt lan tỏa ra trong đùi. May sao lách được mà không té. Tên cai ngục kêu gừ gừ rồi lại xốc đau mà lủi vào trong bóng tối, định úp sọt tôi tiếp tục. Anh Hùng kêu: "Thấy cửa ra chưa? Thấy rồi anh, ở sát bên á." Chừng nào chưa an toàn chui qua, tôi vẫn chưa thể lơ là cái thằng cai ngục ma quỷ kỳ đực. Mắt định hình được khe cửa hẹp, tôi không biết mệt mỏi ráng chạy tới. Ai dè lúc đã ở sát bên cửa thì từ trong bóng đêm lù lù chui ra cái đầu to tướng chi chích những vết đạn. Tên cai ngục quơ thanh đao khổng lồ chém ngang. Tôi hét lên: "Chuẩn bị trốn anh!" Tôi hạ thấp trọng tâm, quỵ gối xuống, ôm anh Hùng lăn hai vòng, kịp tránh được lưỡi đao tất sát. Cả hai chui tọt qua khe cửa nhỏ rơi xuống. Sau khe cửa ấy là một khoảng thấp hơn, cảm giác chới với hụt chân. Tôi với anh Hùng tưởng đâu mình đã rơi xuống một cái vực thẳm, chuẩn bị đầu thai chuyển thế, nhưng đã đập lưng xuống đau điếng liền ngay sau đó. Thì ra bên dưới cũng là sân lát đá, không cao, độ chừng 3 mét, vậy nên mới còn sống ở đây. Anh Hùng mò mẫm trong bóng tối, chụp lấy tôi hỏi thăm tình hình. Tôi xoa chân đau điếng. Ông Nguyễn cảm giác như bị đập nát, cố nén đau, gật đầu trả lời anh cho an tâm. Phía trên vọng xuống tiếng ầm ầm đập phá. Có lẽ tên cai ngục tức tối vì để sổng bọn tôi nên dùng đao liên tục chém dọc cổng đá. Lồm cồm ngồi dậy nhìn thử, cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi ngơ ngác. Tảng đá nơi bọn tôi đáp xuống đang lan truyền luồng sáng lân tinh ra xung quanh, tựa như nơi đây là mặt hồ phủ lân tinh, còn bọn tôi là viên đá ném xuống. Lân tinh lan trọng thành vòng tròn, hết sức hùng vĩ. Anh Hùng hỏi: Có gì hả mày? Đã phát sáng rồi. Anh Hùng nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Đã phát sáng rồi. Đúng rồi, nó như là lân tinh vậy đó. Anh Hùng từ từ đứng dậy, vịnh vai tôi, sau đó nhảy lên thật cao, dẫm xuống một cái kêu rầm. Tôi bất giác thấy chao đảo nhẹ, hệt như ngồi trên xuồng bị sóng đập vô. Anh nhíu mày căng thẳng. Không hay rồi. Lúc này Sinh và đám mafia cũng lao ra khỏi khe cửa. Không phải là cái tôi và anh Hùng vừa chui qua, cách chừng 6 mét thì có thêm một cái cổng khác. Mai sau, nó vừa kịp thoát khỏi cánh tay khổng lồ của cai ngục cầm đao thép, đâm xẹt ra ngoài. Tất cả rơi xuống sát bên. Sinh lộn người lăn qua chỗ bọn tôi. Anh Hùng nghe thấy âm thanh thì vội kêu lên: Đứa kịp đó, đừng qua đây. Tôi chụp anh lại. Là thằng Sinh anh ơi. Đúng rồi, Sinh, đứa kịp đó. Đừng có qua miếng đá này, nó lật đó. Lật sao? Tôi không hiểu anh Hùng dùng từ đó với nghĩa như thế nào. Tuy nhiên Sinh vừa đặt chân vào miếng đá to cỡ căn phòng nơi tôi và anh Hùng đang đứng thì đột nhiên tôi thấy chóng mặt. Không phải gì khác mà chính là vì miếng đá. Nó nghiêng đi như một cái bập bênh. Cả mảng trống bên dưới thoáng chốc đã biến thành một bãi đá bập bênh khổng lồ. Đá nghiêng xuống một phía chính là từ phía thằng Sinh vừa lăn qua. Tôi chụp anh Hùng lại rồi kêu: Nè, ông chặt nó Sinh. Hai chân cũng lùi về mấy bước để cân bằng cái bập bênh đá kỳ lạ này. Anh Hùng quát: Nè, thằng Sinh đứng dậy thì anh với mày nhảy qua chỗ khác, nhớ nghe. Tôi giáo giác nhìn quanh, khắp nơi đều là bóng tối dày đặc. Ánh sáng lân tinh phát ra từ các khối đá này chỉ lờ mờ sáng được thân người, hoàn toàn không biết bốn phương tám hướng xung quanh dẫn đi tới đâu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 15 của Thiên Ngục Dương Đông. Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 16 nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.